12 chòm sao, sắc thanh xuân, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Ngưu nhìn màn hình máy tính hiện lên một đoạn chat dài tối hôm qua cậu gửi đi Kim Anh, cậu muốn gì ở tôi? Tua về Joseph, nhà ăn lần trước tại sao cậu lại cố tình nhằm vào Sử Nữ? Kim Anh, Sử Nữ lại là Dương Sử Nữ, còn hỏi tại sao nữa à, chính vì cô ta được chú ý nhiều thế nên tôi mới ngứa mắt muốn dạy dỗ một trận đấy. Một đứa con gái vô danh hết lần này đến lần khác bám theo bao nhiêu con trai, không bị ghét mới là lạ đấy, à nói chính xác hơn là ghen tị. Tua về Joseph, đó là tất cả, Kim Anh, hết rồi, cậu còn muốn gì nữa? Cậu thử nghĩ xem tôi nói có đúng không? Ví dụ như cự giải, market hay song tử thì không nói vì ngay từ lúc vào trường họ đã nổi tiếng rồi, lại còn có chỗ dựa đằng sau muốn gây sự cũng không được. Còn đây, giữa đường tự nhiên nhảy ra một Dương Sử Nữ hết lần này đến lần khác tỏ ra thân thiết với đám con trai nổi tiếng từ Sư Tử, Bạch Dương rồi đến Kim Ngưu. Con gái mà nhỏ nhen lắm, ai mà chịu được chứ? Tua về Joseph, nội quy ở DS nghiêm cấm học sinh đánh nhau, cậu chắc chắn rõ điều này hơn tôi. Kim Anh, ai nói tôi đánh nhau? Ban đầu chỉ muốn dọa cô ta vài câu để lần sau biết đường tránh xa nam thần ra, nhìn bên ngoài rõ ràng là yếu ớt, ai mà biết được cô ta lại ghê gớm như vậy. Cái đấy chỉ tính là mâu thuẫn cá nhân thôi. Tua về Joseph, hội phó là bạn thân của Dương Sử Nữ bị cậu bắt nạt như thế mà kết chắc chắn sẽ không để yên, vậy mà đến giờ cậu cũng chỉ phải viết một bản tường trình và một bản kiểm điểm. Hai bản đó chưa chắc đã được nộp lên nhà trường, hội trưởng bảo vệ cậu cũng tốt nhỉ. Kim Anh, vớ vẩn, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Hội trưởng thì liên quan gì đến tôi? Tua về Joseph, Hoàng Bạch Dương có liên quan đến cậu không, cậu hẳn biết rõ hơn tôi. Nhưng cậu không định nói thật cho tôi biết. Kim Anh, nãy giờ tôi nói đều là sự thật, cậu không tin tôi cũng hết cách. Tua về Joseph, Phương Kim Anh đã từng giúp Bạch Dương làm vài việc chắc không cần tôi nhắc lại đâu đúng không? Kim Anh, tôi từng làm việc gì cũng không liên quan đến cậu. Mẹ nó, giọng điệu của cậu chướng tai thật đấy, đừng làm như kiểu cái quái gì cũng biết vậy. Tua về Joseph, nếu đang chột dạ thì đừng mạnh miệng như thế, cậu chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi, Bạch Dương đã bảo cậu phải làm những gì? Kim Anh, hừ, cứ coi như cậu biết đi, rồi sao? Định cho người khác biết à? Tua về Joseph, chuyện của cậu và Bạch Dương không liên quan đến tôi cũng không có ý định xen vào. Nhưng chuyện ở nhà ăn tôi nhất định phải biết, hơn nữa cậu cũng nên hiểu rõ một việc. Cậu cố tình gây sự với Sử Nữ, thứ nhất có Bạch Dương bao che cho cậu, thứ hai Sử Nữ không muốn làm lớn chuyện này. Nhưng nếu có người cố tình không muốn bỏ qua, ít nhất thì DS Confession cũng được một phen náo nhiệt. Cậu nói xem đến lúc đó nhà trường có biết không? Kim Anh, cậu, hà, tôi không tin, từ trước đến nay Confession chưa bao giờ đăng những tin mâu thuẫn của hai cá nhân cụ thể như vậy. Hiếm hoi lắm mới có một bài nói xấu một người thì bài đó cũng bị che tên, chưa đầy một phút sau sẽ bị gỡ xuống. Cậu nghĩ dọa được tôi à, hay cậu định nói với tôi cậu chính là chủ nhân của cái pết đấy? Tua về Joseph, rất tốt, thông minh lắm, cậu nói không hề sai. DS Confession đúng là có luật không đăng những bài liên quan tới mâu thuẫn cá nhân. Tôi cũng không phải chủ của nó nhưng tôi có cách để admin duyệt bài. Kim Anh, Dương Sử Nữ là đồ con gái lập IGL, suốt ngày chỉ biết quyến rũ con trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cậu đăng được dòng này lên mà không che tên, tôi sẽ nói cho cậu những thứ tôi biết. Tua về Joseph, tôi vốn dĩ không cần dùng câu này để đổi lấy thông tin từ cậu. Hơn nữa dường như cậu không nhận ra cậu chẳng có tư cách gì để ra điều kiện với tôi cả. Nhưng nếu đã muốn đánh cược thì tôi cũng rất sẵn lòng. Kim Anh, này, khoan đã. Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào dòng chữ mắng chửi Sử Nữ, ánh mắt vẫn luôn bình lặng hiện lên tia rét buốt. Cậu mở một màn hình chat khác. Tua về Joseph, Ed giúp tôi đăng một tin này lên Confession được không? DS Confession, bạn không thấy cái link gửi bài đính kèm ở đầu trang à, gửi qua đấy rồi đợi Ed duyệt là được. Tua về Joseph, nếu gửi qua đó bài này sẽ không được duyệt. DS Confession, biết là không được duyệt lại còn cố tình nhắn tin, bộ rảnh đến thế à, mà cho dù bạn thừa thời gian Ed đây cũng không rảnh nhé, nhà bao việc hừ. Tua về Joseph, tôi đoán là rất nhiều học sinh trong trường mình tò mò về danh tính thật của Ed đấy. DS Confession, bạn có ý gì? Tua về Joseph, để tôi ví dụ nhé, Lâm Cự Giải và Diệp Market là hai người đầu tiên không ưa cái pet này. Nếu họ biết cậu là ai, cậu đoán hai người đó sẽ làm gì? DS Confession, nói hay thật đấy, cậu nói như kiểu biết tôi thật sự là ai ấy nhỉ? Tua về Joseph, vậy, để tôi nói thử một vài thông tin về cậu xem có đúng không nhé. Bằng này thông tin đã đủ để cậu tin chưa hay cần tôi gửi sang cho market để chắc chắn hơn nữa? Đầu bên kia im lặng mất giây lát rồi hiện lên dấu hiệu đang soạn tin, nhưng phải đến hơn một phút sau Kim Niu mới nhận được tin nhắn. DS Confession, cậu con mẹ nó đang đe dọa tôi đấy à, tua về Joseph. Cứ coi như là vậy đi, bây giờ cậu đăng hay không đăng? Chỉ nhờ cậu lần này thôi. DS Confession, chết tiệt một lần, cậu đùa tôi chắc, làm sao tôi có thể tin được lần sau cậu có mang cái này ra để uy hiếp tôi nữa hay không? Phải để cái gì đó làm tin chứ, ví dụ như cậu là ai chẳng hạn. Tua về Joseph, thứ nhất dù tôi có nói ra cậu cũng không thể xác định được tôi nói thật hay nói dối. Thứ hai, cậu nên biết quyền chủ động đang thuộc về ai, cậu dựa vào đâu để ra điều kiện với tôi. DS Confession, thật đáng ghét, rồi, tôi chịu thua. Đâu tin gì, tua về Joseph, vụ ồn ào mấy hôm trước rốt cuộc liên quan đến những ai, nếu không chịu hợp tác rất nhanh thôi sẽ được kể ở trên đây. Chỉ cần đăng dòng này lên khoảng 3 phút rồi gỡ xuống là được. DS Confession, được rồi, tôi sẽ đăng. Chỉ với một câu mắng chửi của Kim Anh vừa rồi, Kim Niu chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế. Chẳng qua chuyện này còn liên quan đến Bạch Dương và Sử Nữ nên cậu tạm thời chỉ dọa Kim Anh như vậy thôi. Nếu còn dám có lần sau mọi thứ sẽ không đơn giản vậy đâu. Thiếu gia, tới giờ cơm tối rồi. Ngoài cửa là tiếng bác quản gia, Kim Niu đưa mắt nhìn đồng hồ, cậu quên mất giờ cơm tối. Kim Niu ra khỏi phòng phát hiện ngoại trừ phòng ăn có ánh điện hắt ra thì xung quanh đều không bật đèn, nương theo ánh đèn vàng đi tới, càng lại gần mùi thơm của món thịt cừu nướng càng rõ ràng. Bàn ăn sang trọng, ánh nến lung linh, lọ hoa hồng đỏ rực được đặt ở chính giữa. Nếu không phải ba mẹ Kim Niu ngồi sẵn ở đó, cậu còn tưởng đây là một bữa tiệc cầu hôn. Mà nếu có thể Kim Niu muốn xoay người bỏ lên phòng ngay lập tức. Lần gần đây nhất mẹ Kim Niu xuống bếp chuẩn bị bữa tối là vào sinh nhật ba của cậu. Tiểu Niu, giỏi nhỉ, làm cái gì mà quên cả giờ cơm thế hả? Để cho ba mẹ phải chờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Dương Mẫn nói, giọng điệu không có gì là tức giận hay không hài lòng, ngược lại con nghe ra được sự vui vẻ, ánh mắt nhìn Kim Niu cũng hơi sáng lên thích thú. Kim Niu ngồi xuống ghế đáp, con xin lỗi. Xin lỗi gì chứ, mau trả lời, có phải nhắn tin cho ai nên quên luôn thời gian không? Vâng, con có chút chuyện với bạn. Kim Niu nhìn biểu cảm của mẹ mình là biết bà đang nghĩ cái gì, nhưng cậu cũng không có ý định giải thích vì cơ bản bà sẽ không nghe. Bà Dương Mẫn vui vẻ cầm chai sâm panh rót vào ba chiếc ly, màu rượu đỏ thẫm chậm chậm chảy xuống vành ly trong veo dưới ánh nến càng thêm bắt mắt. Nhìn ly rượu vang được đặt bên cạnh mình, lần đầu tiên trong đời Kim Niu thốt ra một câu vô nghĩa, thậm chí có phần ngu ngốc. Mẹ con vẫn còn đang đi học. Mẹ Kim Niu tỏ vẻ không nghe thấy những gì cậu nói, quay sang chồng mình. Hôm nay em xuống bếp nấu cơm, anh đoán xem tại sao? Ông Kim Thành dù có đồng cảm với con trai mình như thế nào cũng chỉ có thể để trong lòng, dưới ánh mắt nửa mong chờ nửa đe dọa của vợ mình, ông nhìn sang hỏi Kim Niu. Kim Niu, có bạn gái rồi à? Một câu hỏi cực kỳ đúng trọng tâm, bà Dương Mẫn ánh mắt nghiêm túc quay sang đợi một lời xác nhận từ Kim Niu. Nếu có thể Kim Niu thực sự muốn trả lời là chưa có, hoặc là ít nhất là chưa muốn để mẹ của mình biết sớm như vậy. Nói ra thì vô lý, nhưng mẹ của cậu, bà Kiều Dương Mẫn có lẽ là người mẹ duy nhất chẳng những không cấm con mình yêu sớm mà còn rất mong chờ một ngày Kim Niu quen biết một ai đó. Bữa tối nay là điển hình cho việc mẹ cậu vui sướng chúc mừng vì cậu đã có bạn gái. Kim Niu đã đồng ý với thiên xứng cho cô bé một cơ hội, vì vậy cậu sẽ không giấu giếm. Vâng ạ, là thế nào, mau nói cho mẹ biết là ai. Tối hôm trước khi thấy DS Confession đăng thông tin, nếu không phải lúc đó đã muộn, bà Dương Mẫn suýt nữa đã chạy sang phòng lôi Kim Niu dậy để hỏi cho rõ ràng. Hôm sau Kim Niu cố tình đi học sớm, buổi tối ở công ty có nhiều việc nên bà về rất muộn, tối hôm nay mới có thời gian hỏi cho rõ ràng. Là thiên xứng ạ, hả? Thiên xứng nào cơ? Lần này không chỉ bà Dương Mẫn, ngay cả ông Kim Thành cũng tỏ ra ngạc nhiên. Tất cả bạn bè của Kim Niu từ trước tới giờ chỉ có Bạch Dương là người duy nhất biết được vị trí chính xác của ngôi nhà này. Trong thành phố, nhà học Vũ còn sở hữu vài căn biệt thự cao cấp khác, bình thường nếu bị hỏi Kim Niu đều lấy địa chỉ của một nơi khác để trả lời. Bà Dương Mẫn luôn buồn rầu trong lòng, nghĩ rằng chẳng biết bao giờ con trai mình mới dẫn một người bạn khác về nhà chơi. Bỗng nhiên có một ngày, Kim Niu thật sự dẫn bạn tới đây, hơn thế nữa còn là một người con gái. À thì cô bé ấy chỉ đứng ngoài cổng chờ Kim Niu mang tài liệu học tập ra rồi về ngay, nhưng điều đó đã nằm ngoài sự tưởng tượng của bà. Bà Dương Mẫn quá hiểu con trai mình, người con gái kia có vị trí đặc biệt thế nào mới khiến Kim Niu tin tưởng cho cô bé ấy biết căn nhà này. Vì vậy khi nghe tin Kim Ngưu đang hẹn hò người duy nhất mẹ cậu nghĩ đến là Dương Sử Nữ. Là Hàn Thiên Xứng, Hàn, là nhà họ Hàn kia sao? Vâng, trong giới bất động sản, nhà họ Hàn cũng là một cái tên nổi tiếng. Bà Dương Mẫn có yêu cầu rất đơn giản cho con dâu của mình, là con gái và có tồn tại. Gia thế, nhan sắc hay tính cách gì đó đều không quan trọng, có thể khiến Kim Ngưu mở lòng bản thân cô gái ấy cũng đủ đặc biệt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ khi còn nhỏ, so với những đứa trẻ khác Kim Ngưu đã phải học rất nhiều thứ, cậu được dạy dỗ nghiêm khắc theo lễ nghi của giới thượng lưu nhưng lại sống một cuộc sống rất đỗi bình thường. Bên ngoài kia người ta gọi cậu là Vũ Thiếu Gia, còn ở nhà cậu chỉ đơn giản là một thiếu niên mang tên Vũ Kim Ngưu. Trong trí nhớ của bà Dương Mẫn, Kim Ngưu là một đứa trẻ rất ngoan, chưa từng cãi lại bà bất cứ điều gì. Tính cách của cậu thoạt nhìn thì mềm dẻo nhưng thật ra lại vô cùng cương quyết, nếu bản thân cậu không thích chẳng ai có thể thay đổi được. Kim Ngưu không thích cà tím, bà Dương Mẫn nghĩ ra mọi cách để ép cậu ăn bằng được. Kim Ngưu không trốn tránh, cậu ăn nhưng vẫn không thể nào thay đổi được khẩu vị của cậu. Bà từng bắt Kim Ngưu đi xem mắt không cần tiến xa, chỉ hy vọng cậu có thể coi những người con gái kia là bạn. Nhưng không thể vì đơn giản đó không phải thứ cậu muốn. Kim Ngưu đang ở độ tuổi dễ rung động nhất, nếu bây giờ không thích ai bà Dương Mẫn sợ rằng sau này sẽ càng khó hơn. Nhìn Kim Ngưu bây giờ rất giống với ông Kim Thành hồi còn trẻ, thậm chí còn có phần ưu tú hơn. Năm ông Kim Thành 18 tuổi cũng chẳng thể nào có được sự trầm ổn vững vàng như Kim Ngưu hiện tại. Ông có thể nhìn ra được sau này Kim Ngưu còn phát triển xa hơn nữa, khi đó liệu còn thứ gì có thể khiến trái tim cậu xao xuyến, có cô gái nào đủ tự tin đứng bên cạnh cậu. Mấy hôm nữa dẫn cô bé đấy về đây chơi đi để mẹ nhìn mặt xem. Chúng con mới quen nhau thôi, như thế thì nhanh quá. Bà Dương Mẫn hơi nhíu mày định nói gì đó thì bị ông Kim Thành cản lại, ông nói. Được rồi, khi nào con suy nghĩ kỹ thì dẫn về đây cũng chưa muộn. Khi Kim Ngưu ăn xong bữa tối trở về phòng thì thấy tin nhắn của Kim Anh gửi từ 20 phút trước. Kim Anh, con mẹ nó, đồ khốn khiếp, tôi nói là tôi sẽ nói cho cậu biết rồi, vậy mà cậu vẫn còn cố tình lên confession nói bóng nói gió. Có phải cậu định hại chết tôi thì mới vừa lòng không? Tua về Joseph, bây giờ cậu có thể nói rồi. Kim Anh, hừ, khoảng một tháng trước hội trưởng đến gặp tôi muốn tôi làm cho cậu ta chút việc. Cậu ta nói tôi chỉ cần thỉnh thoảng tìm cách gây sự với Dương Sử Nữ là được. Lúc ấy tôi có hỏi lý do thì hội trưởng bảo muốn cô ta chú ý đến mình. Tôi vốn dĩ không tin lắm, làm đếch gì có ai dùng cách này để gây chú ý chứ. Thế mà không ngờ hai người đó thành đôi thật chả hiểu kiểu gì. Tua về Joseph, vụ nhà ăn thì sao? Kim Anh, nói đến vụ này tôi lại tức cứ nghĩ cô ta nhút nhát trước đây bị tôi trêu chọc thế nào cũng chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn. Ai mà ngờ được, à mà việc cô ta phản kháng cũng nằm ngoài suy nghĩ của Bạch Dương. Hội trưởng bảo tôi, dọa cô ta một chút làm lớn chuyện này càng nhiều học sinh biết càng tốt. Tua về Joseph, những lời cậu nói với Sử Nữ là cậu tự nói hay Bạch Dương bảo cậu nói như vậy? Kim Anh, Bạch Dương bảo tôi nói thế nào cũng được chỉ cần nhấn mạnh cô ta thích quyến rũ con trai. À cũng phải nhắc đến tên của cậu ta Kim Ngưu và Sư Tử nữa. Tua về Joseph, được rồi, cảm ơn cậu. Kim Anh, này khoan đã, sao tôi có cảm giác cậu rất quan tâm đến Dương Sử Nữ nhỉ? Mà không thể nói cho tôi biết cậu là ai sao? Bình thường tôi cũng nổi tiếng là thích gây sự, học sinh đều đoán là tôi không ưa Sử Nữ thôi, sao cậu lại đoán ra được chuyện này liên quan đến cả hội trưởng nữa thế? Càng nghĩ tôi càng thấy không đúng, hình như cái gì cậu cũng biết hết đấy à, Tua về Joseph. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hợp tác với hội trưởng còn chưa đủ, muốn hợp tác với cả tôi nữa à, Kim Anh, ôi thôi thôi, tôi tò mò tí thôi, cậu với hội trưởng đúng là giống hệt nhau, chỉ giỏi uy hiếp người khác để đạt được cái mình muốn. Mà tôi vừa nghĩ ra, đừng nói cậu treo cái tin kia lên chỉ vì tôi vừa mắng Dương Sử Nữ nha. Tua về Joseph, được rồi, chắc cậu nên biết là không được phép để hội trưởng biết đến tôi nhỉ. Kim Anh, biết rồi, tôi cũng không ngốc đến thế. Kim Ngưu tắt máy tính, đôi mắt đen như mực chăm chú nhìn khối Rubik trên bàn. Bạch Dương và Sử Nữ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Theo những gì cậu biết về Sử Nữ, nếu chỉ bằng những trò bắt nạt như vậy không đủ để Sử Nữ nghe lời Bạch Dương trừ khi Bạch Dương đã nắm được điểm yếu gì đó của Sử Nữ. Tại sao nhất định phải nhắc đến tên của ba người? Kim Ngưu hơi nhíu mày, rốt cuộc bản thân bị làm sao vậy? Chuyện này vốn dĩ chẳng hề liên quan tới cậu, khai chữ đầu xuân để cả 500 chỉ. Cách chương.